One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 356, tranh nhau chen lấn. Rất bằng lo lắng nhìn lấy phương xa khí thế kinh người chiến đấu. Quay đầu, thúc giục nói: "Nhanh, nhanh." Đám người tự nhiên không dám thất lễ, liều mạng chạy đến phía tây vách núi chỗ. Chỉ thấy bên vách núi leo lên nước cờ đầu thể hình to lớn dây leo, xoay quanh uyển chuyển, theo đất đỏ đại lục mà xuống. Một chút nhìn không thấy đáy, mà dây leo ở giữa lại là trống không. Theo dây leo trung gian trống rỗng, ngồi xuống trượt xuống dưới, liền có thể vào biển. Rất bằng vừa nói, đi đầu đem Tiger một cái nhét đi vào. Tiger vừa tiến vào, chỉ cảm thấy giống như ngồi xe cáp treo, thân thể phi tốc trượt, nhưng dù sao cũng là tải thất khống chi trước, biết tiến vào nhẹ nhàng thông đạo giảm tốc độ. Chỉ chốc lát sau, liền từ dây leo trung gian trong khe hở thấy được cái kia phiến xanh thẳm. Sau đó, một cái đại thủ kéo hắn lại, đem hắn một cái quăng lên. Khố bá cười nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi tự do." Ngao ngao ngao ngao ngao. Trước người là một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Vô số đã trải qua trước với hắn chạy trốn các nô lệ giơ cao hai tay thay hắn hoan hô. Tiger khóe mắt cấm không ngừng chảy ra một giọt nước mắt, hung hăng gật đầu: "Tạ ơn." Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, bàn cổ trước thành mặt quảng trường lúc này đã trải qua một vùng phế tích. Băng điêu bị nham tương nóng chảy, sau đó lại bị thiết quyền đánh nát. Toàn bộ địa hình bị phá hư. Khanh khanh oa oa sớm không còn phía trước huy hoàng. Nhưng, cho dù là thanh trĩ, đỏ chó cùng gạp tổ hợp ba người, cũng không có bắt giữ Will. Tựa như là hoàn toàn đọc hiểu chiến thuật của bọn hắn một dạng. Will lần nữa từ chỗ sơ hở duy nhất bên trong trốn ra vây kín. Một cái giật xuống trên người y phục rách dưới, lộ ra quỷ phủ đao công vậy thân thể. Các ngươi hải quân thật đúng là cổ hủ, đến bây giờ còn muốn phải bắt sống sao? Will chế nhạo nói. Nếu là ba cái cùng cấp bậc CP không cường giả, chỉ sợ Will đã sớm muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng hải quân không giống nhau, cho nên hắn mới có thể dây dưa lâu như vậy. Một bên khác, gạp nhè răng giống nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có thể xem thấu tư tưởng của chúng ta? Loại sự tình này làm sao có thể làm được đâu." Will chết sống không thừa nhận. Trước đó Hoàng Vượn liền hoài nghi tới, hiện tại xem ra hẳn không có sai rồi. Đỏ chó tự nhủ, hai người khác cũng là gật gật đầu. Bốn người vừa rồi dù chưa xuất toàn lực, nhưng dù sao cũng là đối mặt ba tên đại tướng cấp chiến lực. Will không thể không cẩn thận ứng đối, cho nên tại vòng thứ nhất thăm dò bên trong liền bại lộ hiện tại xem năng lực. Như vậy, thăm dò kết thúc, chúng ta đã được đến mong muốn tình báo. "Ngươi, chuẩn bị kỹ càng tiến lên thành sao?" Đỏ chó sắc mặt dữ tợn nói. Mà Will Y Nguyên vẫn là bộ kia thần sắc. "Tiến lên thành A, đoán chừng ta dù chết cũng sẽ không đi đi. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi." Hoàn toàn tương phản, "Ta xem là không phải do các ngươi đi." Will vừa mới nói xong, ba người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, mở to mắt, lập tức lộ ra biểu tình không thể tin. Lại là một tòa lơ lửng đảo nhỏ phiêu phù ở bầu trời, mà lần này là một tòa hoàn chỉnh hòn đảo. "Các ngươi nói, nếu là cái đồ chơi này nện vào kia cái gì bàn cổ thành sẽ như thế nào? Ngươi điên rồi mà." Đỏ chó quát lên. "Điên rồi, ha ha ha ha ha." Will ngửa đầu cuồng tiếu, lời nói này đến thực sự là buồn cười. "Các ngươi nếu dựng dục một cái như vậy điên cuồng thời đại, sinh ra một hai cái người như ta, chẳng phải là không thể bình thường hơn được? Hiện tại vẫn là thành thành thật thật đi cứu chủ tử của các ngươi đi." Theo Will cuồng hống, trên bầu trời hòn đảo hiện lên vật rơi tự do vậy hạ lạc. Ba người cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Will mỉm cười vẫy tay từ biệt. Lại chỉ có thể quay người đón lấy hòn đảo nhỏ kia. Đất đỏ dưới đại lục. Tất cả nô lệ đã trải qua tiếp thu hoàn tất. Đám người đứng ở trên đảo nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn đề cử ra Tiger cái này. Người quen, đi ra hỏi thăm. Khố bá đại nhân, rất bằng. Chúng ta muốn làm sao rời đi, ngay mới vừa rồi. Hắn đã biết rồi cái kia túm hắn lên đại hán gọi là khố bá. Bọn hắn ngồi không chung đường hầm. Cũng là khố bá dùng trái cây năng lực chế tạo ra. Chờ chúng ta thuyền trưởng. Thuyền trưởng, ngươi đã trở về. Theo khố bá kinh hô, đám người lúc này mới phát hiện. Cái kia mở ra cửa tù nam nhân Will đã trở về. Dù sao cũng là đồng thời đối mặt thanh trĩ cùng đỏ chó hai tên đại tướng cùng gặp. Làm trễ này một chút thời gian, Will thuận miệng nói ra. Tiếng nói của hắn không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể làm cho trên đảo các nô lệ nghe được. Trong đám người không chịu được truyền đến kinh hô, đây chính là ba tên đại tướng cấp chiến lực. Đám người không khỏi đối với thực lực của người đàn ông này lại xem trọng một điểm. Will dùng ánh mắt còn lại thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật gật đầu hắn lời nói mới vừa rồi kia đương nhiên là cố ý. Trên thế giới này chưa từng có vô duyên vô cố yêu những cái này có thể từ phía trên long nhân. Dưới tay còn sống mấy năm, thậm chí hơn 10 năm nô lệ, kỳ thật không khỏi là thực lực cường hãn, thể chất siêu nhân cường giả, mà đi qua thiên long nhân giết hại. Vốn là kiệt ngạo bất tuần đám gia hỏa chỉ sợ đã có rất mạnh phục tùng tính. Lại thêm bọn hắn đối với thiên long nhân hung ác, có thể nói tốt nhất tinh binh. Will đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha những người này. Cứu bọn họ đi ra, chính là có ân, thực lực siêu tuyệt, thế lực khổng lồ, chính là có thế, có ân có thế, hai hạng cộng lại. Mới có thể làm hắn thong dong thu phục những thực lực này cao cường hạng người. Đã như vậy, chúng ta trước hết lên đường đi. Will chỉ là vội vàng quét qua, lời nói cũng không có dừng lại. Lập tức, nổ âm hải lưu tiếng vang lên. Mấy cái tay mắt lanh lẹ hạng người cao giọng quát to lên. Đảo bay, không thể nào, làm sao có thể. Theo ta được biết, có thể làm được điểm này chỉ có chấm ngoặc kép, kim sư tử. Khố bá thấy đám người bên trong rối loạn tưng bừng, tàng hắng một cái. Các người bị vây ở Mary Kiều Á Thái lâu, thiếu khuyết tin tức nơi phát ra. Như các người thấy, nhà ta thuyền trưởng chính là nhân xưng bầu trời chi vương ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, bị hải quân treo giải thưởng đạt đến 20 ước Bailey, thế giới tiền thưởng đệ nhất hải tặc. Đồng thời cũng là thế giới mới bá chủ cấp nhân vật. Cùng dâu bạc ngồi ngang hàng siêu cấp cường giả. Hơn nữa, thuyền trưởng là tự tay giết chết kim sư chết người. Cũng cướp lấy hắn, trên thế giới cái thứ một song trái cây năng lực giả. Khổ bá muốn nói ra một câu. Trong đám người chính là một chàng thốt lên. Những người này mỗi ngày giãy giụa tại đường sinh tử biên giới. Lại không có tin tức gì con đường, trừ tân tấn nô lệ bên ngoài, những sớm đã bị đó bắt được người căn bản không rõ ràng Will sự tích. Trong đám người một trận châu đầu ghé tai, mấy cái vừa mới bị bắt lấy được nô lệ hướng nhân chứng khác thực khổ bá lời nói tính chân thực. Thế là, nhóm người này nhìn về phía ánh mắt của Will không khỏi từ cảm kích thăng lên đến sùng kính. Nhất là sớm đã tỉnh lại ba tỷ muội, ánh mắt kia như lửa. A, đúng rồi, khổ bá giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Có ít người khả năng biết, chúng ta thuyền trưởng từ trước đến nay thiên long nhân không hợp nhau. Ngay tại một năm trước, thuyền trưởng hướng thế giới trực tiếp tay hắn lưỡi đao thiên long nhân tin tức. Hoa, đây cũng không phải là sùng kính. Mà là sùng bái, thử nghĩ những người này hận nhất là cái gì thiên long nhân. Những người này muốn làm nhất chính là cái gì tìm thiên long nhân báo thù. Như vậy, thế giới này có mấy cái người dám gây thiên long nhân nếu là không ai có can đảm này. Có lẽ đám người cũng chính là đem cừu hận chôn giấu ở đáy lòng. Đi về nhà qua bản thân nên qua thời gian thôi. Nhưng là, nếu có người dám dẫn đầu. Tại xôn xao âm thanh bên trong, một tên tráng hán mặt lộ vẻ dữ tợn, đẩy ra đám người. Trên đường phàm là dám cản đường người không có không bị hắn một cước đạp bay. Đi vào Will trước mặt, đông một tiếng, đầu dạp xuống đất, quỳ dạp trên đất. Đại ca, xin nhận lấy tiểu đệ đi. Tiểu đệ tên là Thác Khắc Tháp Hoác Nóp. Mời bảo tiểu nhân tiểu nắm liền tốt. Hoác, đám người lại là một tiếng kinh hô. Đơn giản là, cái này tự xưng tiểu bầy người. Chính là 5 năm trước treo giải thưởng vượt qua 300 triệu biển cả tặc. Về sau đột nhiên mai danh ẩn tích, nguyên lai là bị thiên long nhân bắt đi. Tiếng kinh hô còn không có rơi xuống, tiểu nắm đột được bị người một cước đá văng. Vừa muốn phát tác, nhưng thấy rõ người về sau, thế mà mạnh mẽ nén trở về. Người quá cao, ngăn trở ta. Đại ca, tiểu nhân lai khoa dính. Mặc dù cùng ngài chênh lệch rất xa, nhưng 10 năm trước cũng có chút uy danh, treo giải thưởng 500 triệu. Đại ca ban cho tân sinh, tiểu nguyện từ đó đổi tên là tiểu dính. Trùng hợp tả hữu, xin cho tiểu là ngài tận tụy phục vụ đi. Xin nhờ ngài, hai người này dẫn đầu, sau lưng đám người bắt đầu chen lấn cùng nhau tiến lên. Đại ca nhận lấy ta đi. Còn có ta, còn có ta, nhìn lấy một màn này, Will thầm nghĩ trong lòng, thành, khố bá bàn tay xòe ra, ngăn lại đám người, chúng ta thiên vương tự có quy củ, muốn gia nhập đến chỗ của ta báo danh, chờ trở lại trụ sở về sau, còn muốn đi qua xét duyệt mới có thể thông qua, chấm ngoặc kép, sau lưng phiên đội các đội viên cũng bày ra tiền bối biểu lộ. Móc ra tiểu bồn bồn bắt đầu thống kê nhân tuyển. Một bên khác, Will thấy vậy đã trải qua không có hắn chuyện gì. Đi đến bên vách núi, móc điện thoại ra trùng, ụp ụp hai tiếng, chợt bị tiếp, bắt đầu đi, điên khùng nói ba chữ. Liền cúp máy, xuất thần nhìn phía dưới biển cả, không biết đang suy nghĩ gì. Đột, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm ngọt ngào. Ta muốn đi theo ngươi. Will quay đầu, cái kia cùng hắn thật lâu đen đúa gầy gò thiếu nữ lần nữa đứng ở sau lưng. Thế mà có thể mệt đường trượt đến nơi này của ta. Muốn đi theo ta, cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Will tự nhiên biết thiếu nữ trong lời, nói ý tứ, đi theo hắn cùng gia nhập thiên vương, mặc dù đều là phục vụ cho hắn. Nhưng ý tứ cũng không đồng dạng. Không, vô luận chuyện gì, hán quốc cũng có thể làm được. Thiếu nữ cắn răng, đặt xuống quyết tâm vậy nói ra. Nha, thế mà đem nàng đã quên. Will trong mắt có chút sáng lên. Đổi mới gần nhất, ta bản thân đều không có ý tứ. Vô luận như thế nào nghĩ, tựa hồ cũng không thể mau chóng kết thúc. Chí ít còn có 3 trận rất trọng yếu chiến dịch còn không có viết. Trong quấn quýt, tối nay còn có càng. Mọi người không cần chờ. Buổi sáng nhìn liền tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.